Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, phần 266. Tự cho là Beta Omega vs ngụy trang là Omega Alpha 3 dưới háng kia đồ vật dơ lên thật cao. Tựa hồ đều phải đem quần lót cấp đỉnh phá giống nhau, trước mắt có thể nói là ngọc thể ngang dọc hoạt. Sắc sinh hương, Y Ninh Ngọc Măng dường như tay nhỏ chính gian nan xoa nắn nàng trước ngực đầy đặn to mọng béo nhũ. Hoắc Nhĩ Tốn xem miệng khô lưỡi khô. Hắn tư duy thần kinh thập phần gian nan mà chuyển động lên, bởi vì Y Ninh là một cái hàng thật giá. Thật Omega, bởi vì hắn là một cái hàng thật giá thật Alpha. Kể từ đó phát sinh ở hắn cùng Y Ninh trên người các loại kỳ quái bệnh trạng liền đều có giải thích. Vốn là tới rồi động dục tuổi, Y Ninh ngửi được trên người hắn Alpha tin tức tố nhanh chóng sinh ra. Thập phần nghiêm trọng động dục bệnh trạng. Mà hắn cũng đồng thời bị Y Ninh trên người mê người Omega tin tức tố hấp dẫn. Cho nên ngày càng động tình táo bạo, mà hắn cũng không dễ dàng bị bình thường Omega hấp dẫn. Thượng một lần gia tộc trăm cay ngàn đắng vì hắn tìm thấy Omega. Xứng đôi độ cao tới 90% cũng bất quá là làm hắn tin tức tố rất nhỏ dao động mà thôi. Nơi nào sẽ có như bây giờ như vậy tin tức tố kịch liệt sao động. Ngay cả hắn nhất quán bình thản cảm xúc cũng cảm nhiễm táo bạo lên. Thậm chí vô pháp tập trung tinh thần tới tình huống. Cho nên, Y Ninh chính là cùng hắn xứng đôi độ cao tới 100% Omega. Trong đầu cái này kết luận một khi luận chứng ra tới. Hoắc Nhĩ Tốn cầm lòng không đậu mà lắc đầu phủ nhận. Hắn thật sự là không thể tiếp thu Y Ninh cái này tự đại ngang ngược nữ nhân là chính mình mệnh định. Chi nhân, xem nữ nhân này một bộ nam nhân bà bộ dáng liền không phải hắn thích loại hình. Phải không? Hắn không thích sao? Hoắc Nhĩ Tốn nhìn tầm mắt phía trước cái kia ngồi quỳ ở trên giường nữ nhân. Nhịn không được không tiếng động mà biểu một câu thô khẩu. Nữ nhân này giống như còn thật là hắn thích loại hình. Bản khắc căng chặt búi tóc tùng xuống dưới sau. Y Ninh đen nhánh như thác nước, tóc dài giống như cuốn khúc rong biển giống nhau theo là lướt phù. Đột gợi cảm đường cong uốn lượn mà xuống, càng thêm sấn đến nàng khuôn mặt thanh niên vô song diễm. Quang bức người, da thịt như ngọc bạch giống như ngon miệng bơ bánh kem. Nộn phẳng phất có thể bài trừ thủy tới, tình dục vựng nhiễm hạ mùi thơm ngào ngạt đỏ ửng từ tuyết mà hướng bên tai mạn đi. Đều nổi lên động lòng người thiển phấn kiều kiều, mà mắt hạnh hàm chứa một uông diễm lệ vô cùng sương mù tràn ngập. Ánh mắt lưu chuyển dưới giây lát là có thể đem nam nhân hồn phách câu đi. Đặc biệt là trước ngực chướng phình phình hai luồng mượt mà phấn đoàn. Hình dạng no đủ đồ sộ mê người trung gian không có cố tình tế lộng liền có thâm thúy khe rãnh. Núi tuyết thượng hai viên run rẩy phấn nhuận tiểu quả tử ở không trung run lầy bầy. Liền ở nữ nhân vừa mới không biết nặng nhẹ xoa nắn nghiền ma hạ đã là biến đỏ thắm no đủ. Kiều diễm diễm kiều làm như muốn tích xuất huyết tới. Xem người hảo sinh đau lòng tưởng để vào môi trung hàm lộng một phen. Vòng eo đường cong đột nhiên lõm xuống, giống như kia gặp lại liền cong mềm mại cành liễu mảnh khảnh kinh người, ánh mắt đi xuống thoáng nhìn. Liền nhìn đến Y Ninh hai điều trắng nõn thẳng tắp chân dài bị nàng bẻ cực khai. Phì nộn tuyết trắng chân trong lòng tâm kia đóa tươi mới tiểu phấn hoa nụ hoa đái phóng. Một nứt diễm diễm hoa phùng lặng lẽ lúc đóng lúc mở hơi hơi mấp máy dưới. Ẩn ẩn có phi phi nước sốt chậm rãi cũng không đoạn co rút lại cánh hoa gian bài trừ tới. Đem hoa khẩu bên hai mảnh giống như phấn chi diễm lệ cánh hoa đều nhiễm hơi mỏng ái muội thủy. Quang, khưu giác có thể so với đại hình linh khuyển Hoắc Nhĩ Tốn cánh mũi trừu động. Hắn đã nghe thấy được trong không khí tràn ngập mùi thơm ngào ngạt ngọt hương. Loại này nồng đậm dễ ngửi mùi hương ở chóp mũi quanh quẩn không dứt. mà nữ nhân kia còn không biết sao xui xẻo đem chính mình kia bạch ngọc dường như ngón tay hướng kia phấn nộn hoa khe chung duỗi đi, nhìn kia đầu ngón tay từng điểm lâm vào kia mạn là thủy quang non mịn hoa phùng chung. Hoắc Nhĩ Tốn tim đập đều ngừng một phách, hắn hô hấp khống chế không được dồn dập lên. Bên tai chỉ có thể nghe được Y Ninh khóe miệng tràn ra kiều xuyễn làm như từ mật đường chung chấm. Quá giống nhau ngọt ngào nị oai người chết. Trong mắt cũng chỉ có thể nhìn đến sau đó Y Ninh tuyết trắng lòng bàn tay rút ra. Một đáp không một đáp đi đụng chạm nghiền áp kia đóa ngủ say ở cánh hoa gian tiểu hoa đế nhi. Nhìn kia hoa đế nhi mượt mà vảnh cao mà từ cánh hoa gian tham đầu tham não. Sưng đỏ kiều diễm, hoa khẩu chỗ còn bởi vì ngón tay câu lộng treo một tia muốn rơi không rơi dính nhớp thủy sắc. Tươi đẹp yêu dã câu nhân tới rồi cực điểm. Hoắc Nhĩ Tốn đầu óc một trướng. Dường như có một cổ sóng nhiệt bốc lên đúng lúc. Từ xương cùng mãnh thoán mà thượng. Xông thẳng đỉnh đầu. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình vật dưới háng sung huyết. Phát ngạnh sưng to khó nhìn. Ở rộng thùng thình quần lót tứ giác hạ cũng đều hiện ra thập phần rõ ràng căng phồng thô dài hình. Dạng. Vừa động mà kiều đến càng cao tựa hồ phải phá tan hết thảy trói buộc, lại cứ lại bị tiểu. Quần lót cấp câu quản, kia sinh long hoạt hổ bộ dáng thiếu chút nữa đều phải đem hơi mỏng vải dệt cấp đỉnh phá giống nhau. Nấm đầu đỉnh lỗ nhỏ thậm chí cũng thấm điểm thanh thiển chất lỏng ra tới thấm đến kề sát quần lót. Vải dệt thượng, yên ra một mảnh nhỏ ướt dầm dê nồng đậm màu đen tới. Hoắc Nhĩ Tốn khứu giác nhanh nhạy, lập tức liền nghe tới rồi trong không khí như có như không xạ hương hương vị. Bất quá là nhìn đến mỹ nhân trần chuồng thủ dâm liền hạ thân phát ngạch alpha Hoắc Nhĩ Tốn cảm thấy thập phần thẹn thùng, xưa nay tự xưng là vì nhiều ít động dục omega ở trước mắt cởi sạch cũng không dao động cấm dục. Chiến sĩ Hoắc Nhĩ Tốn lúc này mới phát hiện và mặt tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, đột nhiên thấy mặt mũi không còn. Sót lại chút gì alpha chiến sĩ, cầm lòng không đậu mà liền tưởng che lại bụng nhỏ hạ kia chi khởi lều chạy nhỏ còn ướt một mảnh nhỏ. Xấu hổ vị trí, lại một không cẩn thận ở khuất khuỷu tay thời điểm đụng vào một bên quầy rác. Cái này khái đâm tiếng vang tuy rằng Hoắc Nhĩ Tốn kịp thời bổ cứu. Nhưng vẫn là bị Y Ninh cấp phát hiện, Y Ninh ra tay động tác nhanh chóng quả quyết. Vì tránh cho bại lộ alpha thân phận hơn nữa hiện tại thể lực xác thật không được Hoắc Nhĩ Tốn. Cũng không hảo ra tay phản kích, liền chỉ có thể bị thân thủ linh hoạt Y Ninh cấp áp đảo trên mặt đất. Còn bị Y Ninh chính vừa lúc khóa ngồi ở hắn bên hông. Nghiêm từ thét hỏi hắn vì sao tại đây, nếu đặt ở trước kia. Hoắc Nhĩ Tốn cái này kiêu ngạo alpha đại nhân bị một cái nho nhỏ nữ beta như thế chèn ép chất vấn. Hoắc Nhĩ Tốn định là muốn ở trong lòng lại ghi nhớ một bút chướng. Chờ ngày sau thanh toán. Nhưng hiện tại Hoắc Nhĩ Tốn chóp mũi tràn đầy đều là Y Ninh trên người hương thơm mê người tin tức. Tố, hơn nữa khóa ngồi ở trên người hắn chính là Y Ninh trần trụi hương mềm thân mình. Hoắc Nhĩ Tốn đều có thể cảm giác được nàng chân tâm ướt dầm dề bốn phía hoa nước ở hắn trên bụng. Nhỏ dính nhớp dấu vết, một cọ ấm áp, Hoắc Nhĩ Tốn cảm thấy quần lót kia sự vật đã sưng đến lão cao. Vô cùng đau đớn tựa hồ lập tức đều phải nghẹn nổ mạnh giống nhau. Khuôn mặt tuấn tú hơi hơi đỏ lên, nỗ lực sắm vai ra một cái thẹn thùng khiếp đảm omega hình tượng. Ta ở phòng nghiên cứu thời điểm không cẩn thận đánh nghiêng. Một lọ dược tề ở trên người rất khó nghe. Sau đó lão sư khiến cho ta trở về đổi thân quần áo. Ta mới vừa thoát xong quần áo, lại không nghĩ rằng vừa lúc đụng vào Y Ninh đại nhân ngài. Ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Thật sự. Hoắc Nhĩ Tốn nói còn nhút nhát sợ sệt mà chỉ một bên đôi ở tủ giác quân lục chế phục. Cho thấy đây là chứng cứ, tạm thời còn có thể bảo trì vài phần thanh tỉnh. Y Ninh quay đầu xem qua đi, phát hiện kia đôi rẻ lau giống nhau rách nát chế phục mặt trên xác thật có một bãi đen nhánh vết bẩn, tựa hồ nàng tiến vào thời điểm xác thật kinh hồng thoáng nhìn đến tủ rác này đoàn quân lục vải dệt. Lúc ấy mơ mơ màng màng gian còn chửi thầm hô cái này nam omega tùy tiện loạn ném dơ quần áo, một chút cũng không giống mặt khác omega giống nhau hiền huệ khả nhân. Phát hiện hô không có nói sai, Y Ninh lúc này mới sai khai sắp đánh tới hô cái này tiểu bạch kiểm tuấn tiếu khuôn mặt thượng nắm tay, nàng đang chuẩn bị từ hô trên người bò dậy, đột nhiên nghĩ đến có thể hỏi một chút hắn về tự thân phát sốt sự tình. Này không, hiện tại thân thể lại là năng năng mềm như bông, một chút khí lực đều không có, vừa mới hao hết toàn thân sức lực đả đảo hô. Hiện tại cả người liền hô hấp dồn dập xuyễn không được. Nếu như vậy không bằng liền thừa dịp hiện tại cơ hội làm hắn hỗ trợ nhìn xem bệnh trộm điểm dược hào, còn có thể tiết kiệm được một bút dược phí. Y Ninh cảm thấy này kế rất tốt. Nàng một đầu rong biển tóc quan khúc khúc liên tục mà dừng ở hô trần trụi đầu vai vị trí. Ninh mày thập phần nghiêm túc. Hô. Tuy rằng ngươi hôm nay nhìn ta quang thân mình bộ dáng, xem ngươi cũng không phải cố ý rình coi, ta có thể miễn ngươi một đốn đánh. Bất quá sao, ngươi cũng đến đáp ứng ta một việc. Nàng mũi ngọc nhẹ trù, ẩn ẩn ngửi được hô trên người nam tính nước hoa hương vị. Sâu kín dương dương thanh thanh sảng sảng, nàng rất là thích, không khỏi hít sâu hút vài khẩu loại này nồng đậm hương vị. Ta gần nhất sinh bệnh phát sốt, cảm giác bệnh tình có điểm nghiêm trọng, đầu cũng hôn hôn trầm trầm. Người giúp ta đi thảo dược phòng nghiên cứu trộm một chút viễn cổ thời đại trị phát sốt thảo dược. Nếu là người giúp ta đem này phát sốt não nhiệt ốm đau chữa khỏi, chúng ta này bút chướng liền xóa bỏ toàn bộ nhưng hào. Còn có, hô trên người của ngươi gần nhất phun cái gì nước hoa? Cảm giác còn man dễ ngửi, ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.